Phẩm 4 Pháp vị tằng hữu. Tụng ngày thứ nhất. Kệ tóm tắt. Vị tằng hữu, thị giả. Bạc câu Atula. Địa động và chim ba. Úc già, thủ đều hai. 32 Kinh vị tằng hữu pháp. 33 Kinh thị giả. 34 Kinh Bạc Câu La. 35 Kinh A Tu La. 36 Kinh Địa Động. 37 Kinh Chim Ba. 38 Kinh Úc Già Trưởng Giả 1. 39 Kinh Úc Già Trưởng Giả 2. 40 Kinh Thủ Trưởng Giả 1. 41 Kinh Thủ Trưởng Giả 2. 32 Kinh vị tằng hữu pháp. Tôi nghe như vậy: một thời Phật trú tại nước Xá Vệ, trong rừng Thắng Lâm, Giường Cấp Cô Độc. Bấy giờ vào lúc xế chiều, Tôn giả A Nan rời tỉnh tọa đứng dậy, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, rồi đứng qua một bên thưa rằng: Một, Bạch Thế Tôn, con nghe rằng Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca Diếp bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh. Nếu Thế Tôn vào thời Phật Ca Diếp bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh, con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của Thế Tôn. Hai, con nghe rằng Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca Diếp bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh và sinh lên cõi trời Đâu Xuất. Nếu Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca Diếp bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh và sinh lên cõi trời Đâu Xuất, con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của Đức Thế Tôn. Ba, con nghe rằng Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca Diếp bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh và sinh lên cõi trời Đâu Xuất. Thế Tôn sinh lên sau nhưng có ba việc thù thắng hơn các vị trời sinh trước, đó là thọ mạng, dung sắc và gìn giữ nhà trời. Do đó nên các vị trời Đâu Xuất vui mừng hớn hở tán thán rằng: kỳ diệu thay, hy hữu thay, vị thiên tử này có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần. Vì sao vậy? Vì vị ấy sinh đến đây sao, nhưng có ba việc thù thắng hơn những vị trời Đâu Xuất đã sinh đến trước, đó là thọ mạng, dung sắc và gìn giữ nhà trời. Nếu Đức Thế Tôn vào thời Phật Ca Diếp bắt đầu phát nguyện Phật đạo, tu hành phạm hạnh và sinh lên cõi trời Đâu Xuất, Thế Tôn sinh lên sao nhưng có ba việc thù thắng hơn các vị trời sinh trước, đó là thọ mạng, dung sắc và gìn giữ nhà trời. Do đó các vị trời Đâu Xuất vui mừng hớn hở tán thán rằng: kỳ diệu thay, hy hữu thay, vị thiên tử này có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần. Vì sao vậy? Vì vị ấy sinh đến đây sao, nhưng có ba việc thù thắng hơn những vị trời Đâu Xuất đã sinh đến trước, đó là thọ mạng, dung sắc và gìn giữ nhà trời. Thế thì con xin thọ trì pháp vị tàng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 4. Con nghe rằng Đức Thế Tôn mạng chung ở trời Đâu Xuất biết sẽ vào thai mẹ, lúc ấy chấn động tất cả đất trời, có ánh sáng vi diệu quảng đại chiếu khắp thế gian cho đến chỗ u tối, cũng không có gì ngăn che được. Nghĩa là nơi nào mặt trời, mặt trăng này dù có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần, cũng không chiếu rọi ánh sáng đến được, thì tất cả nơi ấy đều được chiếu sáng ngời. Chúng sanh ở các nơi ấy do thấy ánh sáng nhiệm màu này, đều mỗi mỗi phát sanh nhận thức rằng có một chúng sanh kỳ diệu,

có đại phước hữu, có đại oai thần. Nếu như Đức Thế Tôn mới sanh ra, có bốn vị thiên tử, tay cầm tấm vải rất mịn đứng trước thai mẹ, làm cho người mẹ hoan hỷ, tán thán rằng, đồng tử này rất kỳ diệu, rất hy hữu, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần, thì con xin thọ trì pháp vị tàng hữu này của Đức Thế Tôn. 12. Con nghe rằng, khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, liền đi bảy bước không khiếp sợ, không kinh hãi, quan sát các phương. Nếu Thế Tôn vừa mới sanh ra, liền đi bảy bước không khiếp sợ, không kinh hãi, quan sát các phương, thì con xin thọ trì pháp vị tàng hữu này của Đức Thế Tôn. 13. Con nghe rằng, khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, thì ngay phía trước người mẹ bỗng hiện ra một hồ nước lớn, nước đầy tràn bờ, làm cho người mẹ ở nơi ấy được thọ dụng thanh tịnh. Nếu Thế Tôn vừa mới sanh ra, thì ngay phía trước người mẹ bỗng hiện một hồ nước lớn, nước đầy tràn bờ, làm cho người mẹ ở nơi ấy được thọ dụng thanh tịnh. Con xin thọ trì pháp vị tàng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 14. Con nghe rằng, khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, từ trên hư không nước mưa rưới xuống, một ấm một lạnh, để tắm thân thể của Thế Tôn. Nếu khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, từ trên hư không nước mưa rưới xuống, một ấm một lạnh, để tắm thân thể của Thế Tôn, con xin thọ trì pháp vị tàng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 15. Con nghe rằng, khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, chư thiên ở trên hư không tấu lên âm nhạc của trời. Hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng và hoa văn đà la của trời và bột hương chiên đàn được rải lên Đức Thế Tôn. Nếu khi Đức Thế Tôn vừa mới sanh ra, chư thiên ở trên hư không tấu lên âm nhạc của trời. Hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đỏ, hoa sen trắng và hoa văn đà la của cõi trời và bột hương chiên đàn được rải lên Đức Thế Tôn. Con xin thọ trì pháp vị tàng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 16. Con nghe rằng, Đức Thế Tôn ở tại nhà của cha là Bạch Tịnh Dương, vào một ngày đi dự lễ hạ điền, ngồi dưới gốc cây diêm phù, ly dục, ly ác bất thiện pháp, có tầm, có tứ, có hỷ lạc phát sanh do diễn ly, nhập sơ thiền, thành tựu và an trụ. Bây giờ là buổi xế, tất cả bóng của các cây khác đều đã ngã dần, chỉ có cây diêm phù là bóng cây không ngã, che mát thân của Đức Thế Tôn. Lúc đó, Thích Bạch Tịnh đến quan sát công tác hạ điền, đi đến chỗ người làm ruộng hỏi rằng, này nông phu, Dương Tử ở chỗ nào? Người ấy trả lời rằng, Dương Tử hiện đang ở dưới gốc cây diêm phù. Rồi Thích Bạch Tịnh đi đến cây diêm phù. Bây giờ là xế trưa, Thích Bạch Tịnh thấy bóng của tất cả các cây khác đều đã ngã, chỉ có bóng cây diêm phù là không ngã, để che mát thân thể của Thế Tôn. Bèn nghĩ như vậy, Dương Tử này thật là kỳ diệu, rất hy hữu, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần. Vì sao thế? Vì vào lúc xế trưa, tất cả các bóng cây đều ngã, chỉ có bóng cây diêm phù là không ngã, để che mát thân của Dương Tử. Nếu vào buổi xế trưa, tất cả cây đều ngã bóng, chỉ có bóng cây diêm phù không ngã, để che mát thân thể của Đức Thế Tôn, con xin thọ trì pháp vị tàng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 17. Con nghe rằng, có một thời, Đức Thế Tôn trú tại Tỳ Xá Ly trong Đại Lâm. Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Đức Thế Tôn khoác y cầm bát vào thành Tỳ Xá Ly khất thực. Sau khi khất thực xong, xếp y, cất bát, rửa tay chân, vác ni sư đàn lên vai, đi vào rừng, đến dưới một gốc cây đa la, trải ni sư đàn, ngồi kiết già. Bây giờ là lúc xế bóng, tất cả các bóng cây khác đều ngã, chỉ có bóng cây đa la là không ngã để che mát thân thể của Đức Thế Tôn. Bây giờ vào lúc xế bóng, Thích Mahanam ung dung đi đến Đại Lâm. Thích Mahanam thấy rằng vào buổi xế, tất cả bóng cây đều ngã, chỉ trừ bóng cây đa la là không ngã để che mát thân thể của Đức Thế Tôn. Liền nghĩ như vậy, Sa môn Cù Đàm rất là kỳ diệu, rất là hy hữu, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần. Vì sao vậy? Vì vào buổi xế, tất cả bóng cây đều ngã, chỉ có bóng cây đa la là không ngã để che mát thân thể Cù Đàm. Nếu lúc xế bóng, tất cả các bóng cây khác đều ngã, chỉ có bóng cây đa la là không ngã để che mát thân thể của Đức Thế Tôn. Con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 18. Con nghe rằng một thời Thế Tôn trụ tại nước Tỳ Xá Ly trong Đại Lâm. Bây giờ các tỳ kheo để bát ngoài chỗ đất trống, bát của Thế Tôn cũng có trong số ấy. Có một con khỉ ôm bát của Thế Tôn mà đi. Các tỳ kheo la ó, sợ nó làm bể bát của Thế Tôn. Nhưng Thế Tôn bảo các tỳ kheo rằng: "Hãy để yên, hãy để yên, đừng la, nó không làm bể bát đâu." Thế rồi khỉ ôm bát của Thế Tôn mà đi, đến một cây sa la, chậm rãi leo lên, lấy đầy bát mật nơi cây sa la, rồi chậm rãi leo xuống, trở về chỗ Đức Phật, đem dâng bát mật ấy lên Đức Phật. Đức Thế Tôn không thọ nhận. Lúc ấy, khỉ liền ôm bát qua một bên, dùng đũa gấp bỏ sâu. Sau khi nhặt bỏ sâu, nó ôm bát trở lại dâng lên Thế Tôn. Thế Tôn lại không nhận. Khỉ lại ôm qua một bên, múc nước đổ vào trong mật, rồi ôm trở lại dâng lên Thế Tôn. Thế Tôn liền thọ nhận. Khỉ thấy Thế Tôn lấy bát mật rồi, liền vui mừng hớn hở, múa may nhảy nhót rồi bỏ đi. Nếu Thế Tôn khiến con khỉ kia, khi thấy Đức Thế Tôn lấy bát mật rồi, vui mừng hớn hở, múa may nhảy nhót rồi đi, con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 19. Con nghe rằng, một thời Đức Thế Tôn trú Tỳ Xá Ly, ở tại ngôi nhà sàn bên bờ ao Di Hầu. Bây giờ Thế Tôn đang phơi tọa cụ, rủ bụi, phủi đất. Lúc ấy có một đám mây đến trái thời, che kín khắp hư không, muốn mưa, nhưng dừng lại chờ Đức Thế Tôn phơi tọa cụ, rủ bụi, phủi đất, xếp cất một nơi, rồi mang cất chổi, vào đứng trong nền nhà. Bây giờ đám mây lớn ấy thấy Đức Thế Tôn xếp cất tọa cụ rồi mới đổ mưa xuống rất lớn, từ cao cho đến thấp, nước ngập tràn lai láng. Nếu Đức Thế Tôn làm cho đám mây lớn kia thấy Thế Tôn xếp cất tọa cụ rồi mới mưa xuống thật to, và từ đất cao đến thấp, nước ngập tràn lai láng, con xin thọ trì pháp vị tằng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 20. Con nghe một thời Đức Thế Tôn trụ tại Ba Kỳ, ngồi dưới cây sa la thọ dương trong rừng Ôn Tuyền. Bấy giờ là buổi xế trưa, tất cả bóng cây khác đều ngã, chỉ trừ bóng cây sa la thọ dương là không ngã để che mát thân thể Đức Thế Tôn. Khi ấy chủ vườn La Ma đi dạo xem vườn, thấy rằng vào buổi xế tất cả bóng cây khác đều ngã, chỉ trừ bóng cây sa la thọ dương là không ngã để che mát thân thể của Thế Tôn. Liền nghĩ như vậy, Sa môn Cù Đàm thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hữu, có đại oai thần. Vì sao vậy? Vì sao buổi xế tất cả bóng cây khác đều ngã, chỉ trừ cây sa la thọ dương là không ngã bóng để che mát thân thể của Sa Môn Cù Đàm. Nếu Đức Thế Tôn vào buổi xế, tất cả bóng cây khác đều ngã, chỉ trừ bóng cây Sa La Thọ Vương là không ngã để che mát thân thể của Thế Tôn. Con xin thọ trì pháp vị tàng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 21. Con nghe rằng có một thời Đức Thế Tôn ở trong miếu thần A Phù. Bấy giờ khi đêm đã tàn, vào lúc sáng sớm, Đức Thế Tôn khoác y ôm bát vào thôn A Phù để khất thực. Sau khi khất thực xong, xếp y, cất bát, rửa chân tay xong, Ngài vắt ni sư đàn lên vai, vào miếu thần ngồi thiền định. Bấy giờ trời mưa đá rất to, sấm sét đánh chết 4 con trâu và 2 người cày. Lúc chôn cất 2 người chết ấy, đám đông ồn ào, âm thanh cao và to, tiếng dội chấn động. Bấy giờ vào lúc xế chiều, Đức Thế Tôn rời chỗ ngồi tĩnh tọa đứng dậy, từ trong miếu thần đi ra, đến chỗ đất trống để kinh hành. Trong đám đông có một người thấy Đức Thế Tôn vào lúc xế trưa rời chỗ tĩnh tọa đứng dậy, ở trong miếu thần đi ra, đến chỗ đất trống để kinh hành, liền đi đến chỗ Phật cúi đầu làm lễ, rồi đi kinh hành theo sau Đức Phật. Đức Phật thấy người ấy ở phía sau nên hỏi rằng: vì cớ gì mà đám đông ồn ào, âm thanh cao và to, tiếng dội chấn động vậy? Người ấy thưa rằng: bạch Thế Tôn, khi trưa trời mưa đá rất to, sấm sét đánh chết 4 con bò và 2 người cày. Lúc chôn cất 2 người chết ấy, đám đông ồn ào, âm thanh cao và to, tiếng dội chấn động. Bạch Thế Tôn, vừa rồi Ngài không nghe gì hết sao? Thế Tôn trả lời rằng: ta không nghe các âm thanh ấy. Lại hỏi rằng: vừa rồi Ngài ngủ hay sao? Thế Tôn trả lời: không phải. Lại hỏi Đức Thế Tôn: lúc ấy Ngài tỉnh mà không nghe các âm thanh ấy sao? Thế Tôn đáp: quả thật vậy. Bấy giờ người kia liền suy nghĩ rằng: rất là kỳ diệu, rất là hy hữu, sở hành của Như Lai vô sở trước, đẳng chánh giác, rất là vắng lặng, rất là tịch tỉnh. Vì sao vậy? Vì lúc tỉnh mà vẫn không nghe các âm thanh to lớn ấy. Nếu Đức Thế Tôn tỉnh thức mà vẫn không nghe các âm thanh to lớn ấy, con xin thọ trì pháp vị tàng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 22. Con nghe rằng một thời Đức Phật trú tại Uất Tỳ La bên bờ sông Ni Liên Nhiên, ngồi dưới cây A Xà Hòa La Ni câu loại, lúc mới chứng đắc Phật đạo. Bấy giờ mưa lớn đến 7 ngày, từ cao đến thấp đều bị ngập nước, từng luồng nước lớn chảy xoáy ngang dọc. Trong vùng đất trống đó, Đức Thế Tôn đi kinh hành, đến nơi nào thì nơi đấy có bụi bay lên. Nếu Đức Thế Tôn ở trong vùng có luồng nước xoáy ngang dọc mà đi kinh hành, đến chỗ nào thì chỗ ấy có bụi bay lên. Con xin thọ trì pháp vị tàng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 23. Con nghe rằng Ma Vương trong suốt 6 năm theo Phật để tìm chỗ sở đoạn mà không được, liền chán nản nên bỏ về. Nếu Đức Thế Tôn bị Ma Vương trong suốt 6 năm theo tìm chỗ sở đoạn mà không được, liền chán nản nên bỏ về, con xin thọ trì pháp vị tàng hữu ấy của Đức Thế Tôn. Con nghe rằng Đức Thế Tôn trong suốt 7 năm suy niệm về thân, luôn luôn suy niệm không gián đoạn. Nếu Đức Thế Tôn trong suốt 7 năm suy niệm về thân, luôn luôn không gián đoạn, con xin thọ trì pháp vị tàng hữu ấy của Đức Thế Tôn. 24. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo rằng: này A Nan, ngươi hãy nghe Như Lai nói mà thọ trì thêm pháp vị tàng hữu này nữa. Này A Nan, Như Lai biết thọ sanh, biết trụ, biết diệt, luôn luôn biết, chẳng có lúc nào chẳng biết. Này A Nan, Như Lai biết tư và tưởng sanh, biết trụ, biết diệt, luôn luôn biết, không lúc không biết. Cho nên, này A Nan, hãy nên từ nơi Như Lai mà thọ trì thêm pháp vị tằng hữu này. Đức Thế Tôn thuyết như vậy, Tôn giả A Nan và các tỳ kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành.